Mẹ không phải là kẻ giết người. Thiệt tội nghiệp, chỉ vì nghèo quá mà. Nghèo đâu phải là cái cớ, nhưng kể cũng tội thiệt. Tôi đã nghe được rất nhiều câu bình luận như vậy trong đám đông khi theo chân bị cáo ra khỏi phòng xử. Bị cáo là một phụ nữ gầy gò, ốm yếu, có cặp mắt thật buồn, lại có vẻ tần tảo. Chị Nga bị truy tố về tội giết người, lãnh án 10 năm tù. Chồng chị cũng bị tuyên phạt 18 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích. Tôi đã theo chân chị về nhà để xem cái nghèo đã sinh ra tội giết người như thế nào. Nhà chị là một căn gác gỗ ọp ẹp, ẩm ướt, tối tăm mà bà con ở chợ Cầu Muối vẫn gọi là lều. Trên căn gác chật chội ấy, ba đứa con leo nheo cứ quấn lấy mẹ. Thứ tài sản đáng giá nhất, cũng là thứ duy nhất có thể làm ra tiền, là chiếc máy may của chị. Người chồng hành nghề chạy xe ôm, vợ ráp quần áo ở nhà, con đi học. Tiền kiếm được chỉ đủ để ăn, nhưng cũng đủ để vui. Chị Nga bảo vậy. Thế rồi anh Phương dẫn thêm một người bạn ra bến chạy xe. Các mối khách quen san sẻ bớt. Những xích mích về quyền lợi bắt đầu. Một buổi sáng chồng về nhà bực tức phàn nàn với mọi người xung quanh về chuyện bị bạn giành mất khách. Vợ ở trên gác nghe thấy đột nhiên chạy xuống vớ lấy cây sắt gài cửa băng qua bến xe đập vào đầu anh kia. Chồng cũng chạy theo, cầm cây xăm gạo đâm vào lưng anh ta một cái. Vết đập trúng mặt, thương tích 23%. Nga cho tôi xem nhật ký của chị ghi lại ngày hôm ấy. Mình đi chợ về, thấy anh đang khóc, kể với mấy người hàng xóm rằng bị bạn giành mất khách. Trông đau lòng quá, chẳng làm được gì cho chồng, chợt nghĩ mình phải dằn mặt anh bạn xấu kia. Anh ta bỏ chạy, trên lưng thấy lấm tấm vết máu. Mình lúc này sao mà run, lần đầu tiên mình làm chảy máu trên thân thể một con người. Không hiểu sao mình lại nóng nảy như vậy. Chuyện chồng mình than phiền về công việc không phải lần đầu, lần nào mình cũng khuyên can chồng. Vậy mà lần này thì em hại anh rồi. Hôm đó Nga chỉ thấy quặng lòng khi chồng bị công an mời đi. Hôm nay Nga vẫn chỉ thấy thương chồng sẽ còn bị giam thêm 2 tháng nữa mới hết hạn tù. Chừng như chị không nghe thấy cái án 10 năm tù tòa đã tuyên mang tên mình. Viện kiểm soát lập luận rằng Nga chạy đến từ phía sau, giơ cao cây sắt bổ xuống đầu, tức là có ý đồ tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Thế nhưng, nhìn người phụ nữ ốm yếu đứng bên bị cáo cùng với cây sắt chỉ có đường kính 1cm, người ta thấy hành động đó là không thể thực hiện. Từ cửa nhà Nga qua bến xe cũng chỉ có thể chạy xéo qua đường, không thể tiến đến phía sau theo đường thẳng. Nhìn người mẹ dịu dàng vuốt ve con mình như chị Nga, người ta không thể tin chị lại có lúc có ý giết người. Dĩ nhiên mình không bao giờ có ý giết người, nhưng quả thật đã có lúc mình nghĩ có thể làm mọi việc. Đó là khi con bệnh không có tiền mua thuốc, khi phải làm cơm cho chồng con với mớ rau héo. Nhưng rồi mình đã không làm được gì cả, mà lại tự hạ thấp nhân cách của mình, làm mất đi cách sống mà mình vẫn tự hào từ trước tới nay. Bà con xung quanh bảo rằng Nga chỉ ra khỏi nhà một ngày 2 lần, sáng đi chợ, chiều đi giao hàng cho tiệm may. Rút vào căn gác là cách mà chị chọn để tự bảo vệ mình và con giữa một môi trường nổi tiếng là phức tạp như chợ Cầu Muối. Thế rồi hôm nay, Nga lại phạm tội giết người. Ai cũng bảo rằng Nga chỉ nghèo mà phạm tội, riêng chị không công nhận điều đó. Vợ chồng mình dạy con rất kỹ, nghèo cho sạch, rách cho thơm, đâu có đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Sự việc xảy ra như vậy, mình chỉ biết tự trách mình. Viết nhật ký hằng đêm, mình cũng tự tìm cách giải thích, bào chữa nhưng không được. Mình yêu chồng, thương con hơn cả bản thân. Đó là điều mình tự an ủi, cũng tự dằn vặt. Giờ mình tự làm mất mình rồi, làm cho con mình cũng mất mẹ. Không biết làm cách nào để mấy đứa nhỏ hiểu được mẹ chúng không phải là kẻ giết người. Trên căn gác gỗ, chị cứ loay hoay mãi với việc xếp đồ đi thăm chồng, bận rộn mãi với việc ôm riết lấy bầy con, đứa bé nhất mới có 3 tuổi. Thế rồi Nga lại bảo, sau ngày hôm ấy, mình đã vào bệnh viện quỳ xuống, xin anh ấy tha thứ. Mình chờ chồng về, rồi mình sẽ vào chùa ở luôn. Hình như Nga thật sự tin rằng những điều đó có thể che chắn cho chị khỏi sự nghiêm khắc của pháp luật. Vì có con nhỏ, Nga còn được tạm cho tại ngoại chờ phiên tòa phúc thẩm. Nhìn mấy đứa bé quấn quýt ấp ủ bên lòng mẹ, tôi thấy sợ hãi khi nghĩ về mức án 10 năm tù.